Ta thành Chu U Vương. Tác giả: Thu Xương Lạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 467. Chương 467. Nhà mẹ người. 32 tầng trời. Các thế lực lớn cũng không vì Lạc Cơ Huyền lặng lẽ rời đi mà đổi được yên lặng. Ngược lại, bọn họ đem tất cả toàn bộ ánh mắt nhìn về phía thiên núi Chu. Đại Chu Hoàng Thành, Thái Hư Tông, Đại Điện Nghị Sự, trừ Khương Vô Nhai cùng một đám trưởng lão. Liền liền Thái Thượng trưởng lão Khương Nhân cũng ở đây. Thái Thượng, cái này Đại Chu Hoàng Thành thật sự là quá đáng ghét. Đệ tử khẩn cầu Thái Thượng ra tay tiêu diệt thiên núi Chu. Lấy chấn động ta Thái Hư Tông uy danh. Lúc này, Khương Vô Nhai khom người đứng ở Thái Thượng trưởng lão trước mặt. Mặt đầy phẫn uất, cũng chính là hắn thật sự là không phải Lý Nhĩ đối thủ. Nếu không, Thái Hư Tông giờ phút này đại quân đã áp sát biên giới thiên núi Chu. Khương Vô Nhai đứng ra sau đó, hắn dư trưởng lão vậy lần lượt đi theo đứng dậy. Không có biện pháp, lần này, đối với bọn họ Thái Hư Tông đánh vào thật sự là quá lớn. Ngươi cùng không nên gấp gáp. Ta đã đem việc này cho biết liền tầng trời 33 tông tộc. Rất nhanh phía trên sẽ có tin tức truyền tới. Khoát tay, Khương Nhân tỏ ý Khương Vô Nhai không nên quá cuống cuồng. Thái Thượng, thiên tài thi đấu đã bị vậy Đại Chu Hoàng Thành khuấy so cũng không phải. Không thể so với cũng không phải. Khương Vô Nhai tức tối than thở. Hắn thật sự là không nghĩ ra Thái Thượng quyết định. Đại Chu Hoàng Thành tuy nói là dị quân nổi lên nhưng còn xa xa phạm không đi lên xin phép tầng trời 33 tổ cửa. Dưới mắt bất kể là Thái Hư Tông bị làm thật tốt không mặt mũi nào mặt. Thậm chí liền liền tông môn lựa ra thiên tài Ngạo Tuyết cũng bị Hoàng Thành thiên tài ngược một lần. Là thật quá mất mặt. Thái Thượng, chúng ta xin đánh. Chỉ cần Thái Thượng ra tay cầm vậy Chu Thiên Tử và cái gì Đạo Vương Lý Nhĩ. Còn dư lại hết thảy giao cho chúng ta. Ngươi cùng biết cái gì? Thấy Khương Vô Nhai cùng một tất cả trưởng lão vẫn ở chỗ cũ kiên trì. Thái Thượng trưởng lão Khương Nhân sắc mặt ngay tức thì lạnh lẽo. Là một linh thức hóa mưa sơ kỳ tu sĩ. Hắn ở 32 tầng thiên có quyền uy tuyệt đối. Cho không được nửa điểm nghi ngờ. Nhưng mà Thái Thượng, vèo, ngay tại Khương Vô Nhai còn muốn lại xin phép một chút thời điểm, một đạo ngọc giản bỗng nhiên phá không tới, cuối cùng vững vàng dừng ở Khương Nhân trước mặt. Lão tổ ngọc giản, cẩn thận cảm giác. Khương Nhân mừng rỡ không dứt vội vàng thả ra thần thức. Như vậy xem ra phía trên đã có trả lời. Bá, quả nhiên, một khắc sau, ngọc giản có ánh sáng ảnh tản ra, Khương Thái Hư bóng người xuất hiện ở đại điện, bái kiến lão tổ. Thấy vậy, Thái Hư Tông nhiều người say không dám thở ơ, đồng loạt bái đi xuống. Khương Nhân, người nơi bẩm báo chuyện trong tộc đã làm ra an bài. Người cùng lập tức tìm được vậy Đại Chu Thiên Tử, đem mang nhập tầng trời 33, không được sai lầm. Rất nhanh, quang ảnh lên Khương Thái Hư mở miệng. Đúng rồi, chuyện này tốt nhất khiêm tốn làm việc không nên kinh động những thứ khác thế lực. Tốt nhất để cho Đại Chu Hoàng Thành những thuộc hạ kia cũng không muốn phát hiện. Ừ, nghe được lão tổ sắc lệnh, Khương Nhân cùng ngay tức thì che lại. Bọn họ là thật không nghĩ tới sẽ là như vậy mệnh lệnh. Nếu như nói trực tiếp tiêu diệt Đại Chu Hoàng Thành có lẽ khá tốt làm. Nhưng bây giờ nhưng là muốn lấy Thái Hư Tông bây giờ thực lực cái này cũng có chút khó khăn. Một cái Lý Nhĩ liền mạnh mẽ như vậy, Chu Thiên Tử khẳng định cũng không yếu. Người cùng chớ phải lo lắng. Không lâu sau trong tộc sẽ có Thức Hải Hóa Điền cấp bậc cao thủ tự mình hạ giới. Đến lúc đó người cùng tiếp ứng chính là. Lão tổ, nghe đến chỗ này, đại điện khi thế rõ ràng buông lỏng một chút, có như vậy cao thủ, chẳng lẽ còn không bắt được hắn một cái Chu Thiên Tử? Không, đừng nói một cái Chu Thiên Tử, chính là 10 chu thiên tử cũng có thể ung dung bắt. Nào ngờ, ngay tại Thái Hư Tông bên này nhận được tầng trời 33 gia tộc sắc lệnh lúc, Vô Lượng các bên này cũng là nhận được phía trên đánh tới Ngọc Giản. Thái Thượng, phía trên nói cái gì? Tông chủ Thủy Nguyên Bạch một mặt mong đợi. Đã bao nhiêu năm, phía trên vẫn là lần đầu tiên cho bọn họ chủ động đánh ra Ngọc Giản. Phía trên để cho chúng ta đi tìm một cái siêu cấp đại lão chuyển thế thân. Cho nên Đại Chu Hoàng Thành sự việc tạm thời muốn thả một bắn. Vô Lượng các thái thượng trưởng lão khẽ lắc đầu. Nguyên bản hắn là dự định tự mình rời núi đi thiên núi Chu điều tra Đại Chu Hoàng Thành lai lịch. Lúc này xem ra đành phải tạm hoãn một chút. Tìm đại lão chuyển thế thân. Ai như thế có mặt mũi? Thủy Nguyên Bạch sững sốt một chút. Theo hắn biết mình tông môn ở tầng trời 33 cũng là có chút thực lực. Cũng không phải là ai muốn sai khiến liền khiến cho kêu. Một cái tên là Tây Cốc Thế Lực. Mấy ngàn năm trước Tây Cốc trong tộc thiên tài Tây Tử bị có lòng ám toán. Có thể rơi vào luân hồi, nhưng là cụ thể đến kia nhất tầng thiên nhưng là không biết được. Vô Lượng các thái thượng trưởng lão chậm rãi thu hồi Ngọc Giản. Hiện đang chủ trì Tây Cốc tất cả mọi chuyện vụ chính là cái này Tây Chết Đệ Đệ. Cũng là một người thức hải hóa điền cấp bậc cao thủ. Ngay cả là Thái Cổ Tiên Thành bên kia cũng không chọc nổi. Cho nên, phía trên nếu ra lệnh vậy thì được thi hành. Cụ thể thế nào còn có đợi tranh luận. Tầng thứ nhất thiên đến 32 tầng thiên có nhiều ít thế lực. Tu sĩ muốn từ bên trong mò một người đi ra. So mò kim đáy biển còn khó hơn. Hồi lâu, tựa hồ thấy Thủy Nguyên Bạch cùng một đám đệ tử tâm trạng không cao. Thái Thượng bổ sung lần nữa một câu. Tây Cốc bất đồng những thứ khác thế lực, như là tìm được chuyển thế thân. Vô cùng có thể sẽ lấy được một phần đại cơ duyên. Lần này, lời này vừa nói ra, đại điện bên trong tiếng huyên náo nhất thời nổi lên bốn phía. Thái Thượng, ngài nhưng có vậy Tây Chết hình ảnh. Có một trưởng lão vội vàng truy hỏi. Có, phất tay áo, một đạo quang ảnh xuất hiện ở trung ương đại điện. Phía trên hiện lên là một đạo tuyệt đẹp bóng người. Nàng, ô. Thủy Nguyên Bạch ngẩng đầu vừa thấy, đầu tiên là thán phục một tiếng, rồi sau đó nhưng là phát ra giọng nghi ngờ. Thế nào? Thái Thượng trưởng lão lông mày nhướn lên. Vị này đại lão đệ tử thật giống như ở nơi nào gặp qua. Ừ, chờ một chút, nhớ ra rồi, nàng như thế nào cùng Cơ Hạo nương thân lớn lên như vậy tương tự. Về lại thần, Thủy Nguyên Bạch nhất thời sững sốt. Cơ Huyền mang Tây Thi tìm hắn cần người tình hình lại một lần nữa ở trước mắt hiện lên. Cơ Hạo nương thân, nàng, và hình ảnh này lên dung mạo vô cùng tương tự. Vô Lượng các một tất cả trưởng lão hoảng sợ có chút đứng không vững. Loại này đại lão cấp bậc tồn tại nếu như chuyển thế. Vậy cũng là mang nhân quả. Căn bản không sẽ có những tu sĩ khác và bọn họ dung mạo tương tự. Đều là độc này một phần. Thái Thượng, đệ tử dám cam đoan. Vậy Cơ Hạo nương thân nhưng là và hình ảnh này giống nhau như đúc. Tỉnh hồn, Thủy Nguyên Bạch đã không biết nên nói cái gì cho phải. Nói về năm đó nếu là cầm Cơ Hạo ở lại Vô Lượng các tốt biết bao nhiêu. Nếu như Cơ Hạo mẫu thân thật là vị kia đại lão chuyển thế. Vậy Cơ Hạo địa vị vậy nước lên thuyền lên. Một cái thức hải hóa điền cảnh giới ngoại xanh. Đùa gì thế? Không thể so với 32 tầng thiên tất cả tông môn trưởng giáo tới tôn quý. Vậy còn chờ gì? Lập tức phái người đi thiên núi Chu. Không, Thủy Nguyên Bạch, người tự mình đi gặp vậy Chu thiên tử cùng nàng phu nhân. Lại đem việc này thẩm tra một chút. Thái Thượng dâu vểnh lên. Vốn cho là đây là một kiện khó như lên trời sự việc. Ai từng muốn nói chuyện công phu liền được đầu mối. Cũng là không người nào. Đệ tử cái này thì mang người đi. Vì vậy, cũng không lâu lắm, Vô Lượng các một tất cả trưởng lão ở Thủy Nguyên Bạch dưới sự dẫn dắt.